Chương 375, Thủy Cung Hỏa, cầu toàn đa tờ HNZ. Ken người chơi Giang Nam thư sinh tiểu đội tiến nhập Hỏa Diễm Sơn. Theo hệ thống nêu lên, Giang Nam, Tiểu Lục, Liêu Tuyết Nhi, Nam Cung Liên cùng với Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tiến nhập nhiệm vụ địa phương. Nơi đây cũng không phải là đơn độc tồn tại phó bản, mà là một cái địa vực. Như thế nào địa vực? Chính là chỉ cái này Hỏa Diễm Sơn chính là vận mệnh đại lục một cái địa phương nào đó. Về phần đang nơi nào, Giang Nam cũng là không biết. Bất quá, Giang Nam có một đồ vật phi thường lợi hại. Chỉ cần đi vào một cái địa phương nào đó, có thể lần nữa truyền tống về tới. Vì vậy, cái chỗ này ở nơi nào, đối với Giang Nam mà nói cũng không là vô cùng trọng yếu. Nô tổ ti nhiệt. Tiểu Lục đến gần rồi Giang Nam, nhẹ giọng nói. Game giả lập phát triển, đã đến gần vô hạn hiện thực. Nhiệt độ của nơi này, chí ít đạt tới 50 độ. Không bao lâu, chúng nữ đã là hương. Hãn Lâm Ly. Quá nhiều nhiệt, làm cho các nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thoáng là khả ái. 10kk, căn cứ tuyên bố nhiệm vụ lao bà theo như lời, cái kia dung nham quái vương sở ở khu vực là phương Bắc. Tiểu Lục chỉ bên cạnh thân, nhẹ giọng nói. Tốt, chúng ta đi. Giang Nam lấy ra thần khí ma kiếm Apophis, nói tiếp, mấy người các ngươi ở sau lưng của ta. Nghe được Giang Nam nói, chúng nữ cực kỳ tự giác đi theo Giang Nam phía sau. Lúc này, Giang Nam mới bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Nơi này nhìn giống như là một mảnh biển lửa, trên thực chất lại không có một chút hỏa. Không sai, Hỏa Diễm Sơn, trong ấn tượng Hỏa Diễm Sơn chính là thiêu đốt Hỏa Diễm Cao Sơn. Nhưng là, Giang Nam địa phương sở tại, núi không có cháy chỉ bất quá, nơi này tảng đá là xích tranh sắc. Thoạt nhìn, giống như là từ lò luyện thép bên trong hao đi ra giống nhau. Giang Nam vươn tay, sờ lên. 1000 Giang Nam, trước cảm giác nóng, cùng với xuất hiện thương tổn, làm cho Giang Nam một trận. Đúng lúc này, giống một đạo tiếng hô vang lên. Bị Giang Nam đụng vào tảng đá, chợt đứng lên. Sau đó, mặt trên xuất hiện một đoàn nồng nặc hỏa diễm. Giang Nam trong mắt hơi híp, mang theo chúng nữ hơi lui lại. Dung nham quái phẩm cấp, tinh anh cấp bậc đẳng cấp, cấp 40 ma pháp công kích, 1700 HP. 220.000 kỹ năng, cứng rắn da thịt, sử dụng sau, mặt ngoài thân thể cứng rắn biến hóa, công kích thương tổn giảm thiểu 30%, thời gian kéo dài 30 giây. Sử dụng đồng thời, giảm bất tự thân 50% tốc độ di động. Năng lượng, 300, kỹ năng cùn đồ, 20 giây. Dung nham phun lửa, phóng thích phía sau, từ trong miệng của mình phun trào ra một đạo hỏa diễm, đối với phía trước 4x4 địch nhân tạo thành 300% thương tổn. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 50 giây. Nói rõ, sinh tồn ở Hỏa Diễm Sơn trong một loại quái thú, lấy tảng đá làm thức ăn, lực phòng ngự rất mạnh. Đồng thời, siêu cao lực phòng ngự hạn chế bọn họ tốc độ di động. Nhược điểm, thủy thuộc tính lúc công kích, đã mạ ỉn dệ ạ sờ 50%. Chứng kiến dung nham quái tin tức lúc, Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái. Ý nghĩ đầu tiên, Giang Nam lặng lẽ lấy ra thủy hoàn đan. Nơi này địa vực có chút không giống A, vừa ra sân chính là tinh anh cấp bậc quái vật. Tiểu Lục, ngươi đem cái này phân phát. Giang Nam đem thủy hoàn đan đưa cho Tiểu Lục, nhẹ giọng nói. Tiểu Lục điểm một cái đầu nhỏ, nhận. Chứng kiến thủy hoàn đan thuộc tính lúc, Tiểu Lục kinh ngạc một tiếng. Kaka, vật này cũng là mỗi ngày chế ra sao không sai, gần nhất chế ra không nghĩ tới, hiện tại liền phát huy được tác dụng. Giang Nam xuất ra thủy hoàn đan, bôi ở thần khí ma kiếm Apophis trên thân kiếm. Ken, thủy hoàn đan thuộc tính kích phát, vũ khí lúc công kích phụ ra thủy thuộc tính công kích. Thời gian kéo dài, 60 phút. Sử dụng sau đó, Giang Nam cước bộ về phía trước một bước, trong tay ma kiếm Apophis mang theo một đạo màu đen lưu quang. Bạt đao chạm chợt công kích đi qua, 180 độ phạm vi công kích, vô cùng rộng. Một kích này không quan trọng. Chu vi lại đứng lên 4-5 cái nham tương quái. 20.000, 20.000, 20.000 thủy thuộc tính công kích, thêm 50% tổn thương thêm được. Nhưng là, như vậy kỹ năng công kích Giang Nam chỉ đánh ra 20.000 thương tổn. Cái này làm sao không cho Giang Nam kinh ngạc. Quá thấp Giang Nam sau lưng chúng nữ, thì là vô cùng khiếp sợ, thương tổn quá cao 610 không đúng. Nó ra thịt Giang Nam trong mắt hơi híp, phát hiện chuyện chỗ không đúng. Dung nham quái vừa mới xuất hiện thời điểm, là một thân tương tự với sơ lược da thịt. Lúc này, nó da thịt thình lình biến thành từ tảng đá tạo thành da thịt. Nói cách khác, dung nham quái ngay từ đầu liền sử dụng chính mình kỹ năng, cứng rắn da thịt. Đang ở Giang Nam suy tư thời điểm, đột nhiên chân mày cau lại, không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người ly khai một cái nhảy ngược. Quanh một đạo hỏa trụ, ở Giang Nam đứng địa phương xuất hiện. Hỏa trụ xuất hiện phi thường đột ngột, cao độ càng là đạt tới 3 mét có chừng 3 cái thùng nước, lớn như vậy. Hỏa trụ xuất hiện đồng thời, cái kia một cỗ sóng nhiệt càng làm cho Giang Nam có chút không thích ứng, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Giang Nam có chút minh bạch, cái này nhiệm vụ đẳng cấp là bực nào bị phán định là cấp. 3.300, 4.100, 3.500 lúc này, Giang Nam sau lưng chúng nữ cũng bắt đầu công kích. Đáng tiếc là, các nàng công kích ở Giang Nam trước mặt thật sự là không ra hồn. Đợt, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu điểm đặt.